Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, khiến người vô cùng tuyệt vọng hình ảnh. Cho dù quân vẫn cường đại vượt quá tưởng tượng, dựa vào một thanh thiết kiếm liền muốn đối kháng mấy vạn đại quân, cũng tất nhiên kiệt lực, huống chi bọn họ còn có nhiều cường giả như vậy, ánh sáng liễu bạch quân mạch liền không đánh lại. Cho nên, tất cả mọi người vẫn cho rằng, quân mạch chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi, dùng mạng của chính hắn đến kéo dài thời gian, muốn dựa vào sức một mình, miễn cưỡng đem trùng trùng điệp điệp đại quân ngăn ở Xanh Hạp ra. Đây thật không phải là nhân lực có khả năng đạt tới trình độ. Cho dù là Kha cuồn cuộn sống lại, cũng chưa chắc có bản lãnh này, huống chi là hắn. Tây Lăng kỵ binh bắt đầu công kích, 500 kỵ, đứng tại Xanh Hạp lối ra những sách kia sân đệ tử. Căn bản không thèm nhìn kia mấy trăm kỵ kinh khủng thần điện kỵ binh hạng nặng. Lục sư huynh đang đào đất thế lò, tứ sư huynh chuẩn bị lều, Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất hoặc tại điều âm. Chỉ có thất sư tỷ sự chú ý rơi vào nhị sư huynh bóng lưng trên. 500 kỵ nghe vào không nhiều. Trên thực tế nếu mà xuất hiện ở chân thật trước mắt, đó chính là đông nghịt một phiến, sẽ cho trong thị giác mang theo rất lớn cảm giác ngột ngạt cùng lực trùng kích. Toàn bộ mặt đất cũng sẽ ở run rẩy, giống như địa chấn một dạng. Thư viện lúc này đệ tử tại Xanh Hạp xuất khẩu, bởi vì đường không rộng, tối đa cũng còn có thể chứa đựng hơn 10 trọng kỵ cũng liệt vào. Mỗi một vị kỵ binh trên thân đều mặc thần phù sư hôn chế chiến giáp. Vó ngựa bay lượn, tiếng như sấm sét, bụi mờ khắp trời. Quân mạch thần sắc bình tĩnh không thay đổi, nhìn cũng chưa từng nhìn những kỵ binh kia một cái. Cong, Bắc Cung Vị Ương dây đàn rung rung. Ngón trỏ cùng ngón cái ranh giới vuốt nhẹ khẽ run dây đàn. Cầm huyền run rẩy bỗng nhiên tăng lên. Cong, tiếng đàn truyền ra hơn 10 trượng ra. Liền thu liễm không có im lặng. Không nghe được, không có nghĩa là liền không âm thanh. Trong thiên nhiên rộng lớn có rất nhiều thanh âm. Đều là nhân loại không nghe được. Nhưng khác sinh mệnh năng đủ nghe thấy. Ví dụ như mã. Chiến mã thống khổ rít lên, những kỵ binh kia dưới người tọa kỵ, chẳng biết tại sao chân trước bỗng nhiên mất đi lực lượng. Tại tốc độ cao công kích thì, loại tình huống này liền chẳng khác gì là tự sát, khí thế bước người công kích, biến thành cực kỳ thảm thiết va chạm tai nạn, chi gãy xương toái, máu tươi văng khắp nơi. Liễu Bạch kiếm mục chợt lóe, lẩm bẩm nói, thiên âm. Thư viện đệ tử quả nhiên mỗi cái bất phàm. Quốc thiết, tại thư viện hai tầng lầu trên thế gian nổi danh chỉ có phu tử. Đại tiên sinh, nhị tiên sinh, thập tam tiên sinh bốn người mà thôi. Vãi người khác là ai? Tại trong thư viện làm sao? Cảnh giới của bọn họ cao sao? Không biết a, hoàn toàn không biết hôm nay. Thư viện hai tầng lầu sẽ đối với cả thế giới hiện ra bọn họ chân chính nội tình. Có lẽ bọn họ sẽ toàn bộ chết trận. Có lẽ cả thế giới sẽ khiếp sợ chỉ có đây hai loại khả năng. Bởi vì thư viện đệ tử vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau. Phía sau lại tới 500 kỵ. Thanh thế vẫn kinh người. Bắc Cung Vị Ương ngón tay nhiều hơn rất nhiều tia máu tuyến. Có chút công kích. Trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần, ví dụ như thiên âm, tây môn bất hoặc nâng tiêu thổi nhẹ, gió hơi thở qua tiêu quản, chính là im lặng, 500 kỵ binh vẫn như vừa mới một dạng, dưới quần chiến mã chân trước mất đi lực lượng, té thành thịt nát, Liễu Bạch nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, ma âm, thư viện rốt cuộc là một đám như thế nào quái vật. Thiên âm cùng ma âm là cái thế giới này sớm đã thất truyền tuyệt kỹ, giết người trong vô hình, kỵ binh hạng nặng công kích không được, vậy liền nên cưỡi ngựa bắn cung binh, tuyệt không thể cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. 500 kỵ xạ binh hướng về Xanh Hạp nơi lái nhanh một đoạn khoảng cách. Sau đó dương cung lắp tên, thê lương tiếng xé gió càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng kinh khủng, cuối cùng biến thành một đợt nặng nề dữ dằn mưa tên. Quân Mạch cầm trong tay thiết kiếm nằm ngang ở đi trước. Kiếm của hắn rất kỳ quái, rất rộng kiếm, rộng đến có thể đem hắn toàn bộ đầu che kín. Cong, K-E-N-G, G, K-E-N-G, G, K-E-N-G, G, K-E-N-G, G. Liên tiếp nặng nề mũi tên tiếng va chạm, liên tục vang dội, tiễn rơi vào Quân Mạch trên kiếm hoặc hoàng kim chiến giáp bên trên. Khiến người tai đau tiếng ma sát vang dội, trải qua vô số mưa tên tẩy lễ, Quân Mạch duy trì một cái động tác. Một bước đã lui, vạn đạo mưa tên, Quân Mạch chỉ làm một cái động tác, không bị thương chút nào. Vô luận là kiếm của hắn vẫn là lục sư huynh chiến giáp, đều không phải những này tiễn có thể công phá. Thất sư tỷ còn đang thêu thùa, đầu châm thật giống như không cẩn thận đả thương ngón tay. Nàng ra máu, sau đó, trên đỉnh đầu bọn họ nhiều hơn một tia máu sắc chi màng. Đây là trận pháp, cong, K-E-N-G, G, K-E-N-G, G, K-E-N-G, G, K-E-N-G, G. Dày đặc mà nặng nề tiếng va chạm đánh vào huyết mô bên trên. Không hề có tác dụng, Liễu Bạch nói, thất truyền đã lâu huyết trận. Bắc cung vị ương tại mức độ cầm, Tây môn bất hoặc tại phủ tiêu. Vương Nghị tại tiên dược, tứ sư huynh tại thiết kế đồ mới, lục sư huynh đốt lò lửa, mặc cho ngươi vạn đạo mũi tên nhọn, ta làm như không thấy. Những người này liền giống như tại thư viện sau đó như núi. Cho dù huyết chiến ở phía trước, vẫn ở chỗ cũ an tĩnh làm chuyện của mình, tiễn như mưa, Quân Mạch nguy nhưng bất động, trầm mặc như núi, thư viện đệ tử ngồi yên huyết trận dưới. Nhìn đến bộ này vô cùng quỷ dị hình ảnh, không biết bao nhiêu người sinh ra tâm tình tuyệt vọng, đây chính là không cũng biết chi địa thư viện hai tầng lầu sao? Những thứ này đều là người sao? Những thứ này đều là quái vật đi. Nam Tấn cùng Tây Lăng liên quân phương thức công kích tự nhiên không thể nào như thế đơn độc. Bọn họ không chỉ có quân đội, bọn họ là có đại nhân vật. Một vị chi mệnh hậu kỳ kiếm các kiếm sư một thanh phi kiếm đã từ cực xảo quyệt góc độ phá trận mà vào, sắp đâm vào Bắc cung vị ương ngực. Phi kiếm có thể phá trận, dĩ nhiên là bởi vì Liễu Bạch chỉ điểm. Hắn biết rõ trận pháp trận nhãn ở đâu. Bắc cung vị ương tinh thần một mực tại cầm trên dây. Phi kiếm kia đột ngột xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua, lại tiếp tục vùi đầu làm cầm, thật giống như trước mắt giết tuyệt phi kiếm không phải kiếm phổ thông. Hắn không thèm để ý chút nào. Ngay vào lúc này, một cái thiết giáp từ bên cạnh không trung đưa tới. Thiết giáp khép mở, kẹp lấy đạo này phi kiếm, gác qua cháy hừng hực trên lò lửa. Chói, lục sư huynh đem nặng nề thiết chùy cao cao vung lên. Sau đó đập ầm ầm dưới. Thanh kia cực kỳ cứng rắn chi mệnh cảnh đại tu hành giả bản mệnh đạo kiếm trực tiếp bị đập đoạn. Đây là lục sư huynh đang đánh thép bất tỉnh, nâng chùy rơi xuống, động tác này hắn lập lại cả đời. Cho nên, kia chi mệnh hậu kỳ đại tu hành giả bản mệnh đạo kiếm bị một chùy đập gãy, phun ra một ngụm máu đến, Nam Tấn Tây Lăng liên trong quân doanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Kha Cuồn Cuộn cùng Mặc Thiên đây lưỡng đại thư viện nhập thế chi nhân trung gian vài chục năm. Bên trong, thư viện một mực biểu hiện rất khiêm tốn. Điệu thấp đến tu hành giới không có ai biết rõ thư viện hậu sơn bên trong đến tột cùng có thứ gì. Người, hôm nay bọn họ cuối cùng cũng biết rồi. Thư viện hậu sơn, toàn bộ là quái vật. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.